Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 158, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hễ kêu là anh tới. Anh biết Tiểu Ốc là dạng cô gái mà mình thích. Nhưng anh thích thì cũng sẽ có rất nhiều tên đàn ông khác thích. Cho nên anh muốn mình phải càng cường đại hơn thì mới có thể bảo vệ cô. Kể từ lần chạy trốn trước của Tiểu Ốc, anh có gọi thám tử Tư điều tra lai lịch của cô. Phải bảo vệ một cô gái như vậy có lẽ không dễ dàng. Nhưng anh vẫn suy nghĩ bởi anh muốn làm nơi hậu thuẫn kiên cường của cô. Cảm ơn, lần này đại khái được nghỉ ngơi 2-3 ngày. Tiểu Ốc cũng không có ý định khách khí với anh. Vạn nhất gặp phải thời khắc nguy nan thì anh là một người có thể tin tưởng. Đủ sức lực để bảo vệ an toàn cho cô. Quá ngắn, đúng rồi, mặt của em sao lại bị thương? Đã xảy ra chuyện gì? Điền Đại Quân đánh em. Tiểu Ốc lắc đầu, là vợ của ông ta. Mang trên lưng cái danh hiệu Tiểu Tam này. Không bị đánh mới là lạ. Vợ của ông ta cũng là người đáng thương thôi. Lữ chị thở dài. Thật không? Không cần anh ra mặt hả? Tiểu Ốc lắc đầu. Nhưng nhớ tới Lữ chị ở nơi này có thể hô phong hoán vũ. Có lẽ sự việc lần này có thể nhờ anh giúp một tay. Anh có quan hệ với bệnh viện khoa phụ sản nào không? Tùy tiện ở chỗ nào cũng được. Vốn là anh có quen biết hai chỗ. Tùy em chọn, tôi cần ngụy tạo là mình đang mang thai. Đến lúc đó có thể Điền Đại Quân không tin. Sẽ mang tôi đi bệnh viện kiểm tra. Anh có biện pháp gì không? Cái này quá đơn giản. Trước đó anh sẽ cho người làm một số giấy tờ giả chứng minh em mang thai. Vào thời điểm em và Điền Đại Quân đến, anh sẽ đến trước kêu bác sĩ trực lúc đó đi họp. Sau đó tìm thân tín của anh giả trang thành bác sĩ. Như vậy liền thần không biết quỷ không hay rồi. Bệnh viện là anh mở. Chuyện gì cũng dễ nói. Vậy cứ như thế, thời gian không còn sớm. Tôi nên xuống lầu chuẩn bị. Hiện tại tôi sẽ đi mua một đống lớn que thử thai. Sau đó biến tất cả thành dương tính. Sau khi mua xong, thông qua ban công đưa cho anh. Sau đó anh lập tức để cho người đưa đến toilet của bệnh viện khoa phụ sản làm. Trước lúc Điền Đại Quân trở lại sẽ trả lại cho em. Lữ chị rất phối hợp nói. Ừ, Tiểu Ốc gật đầu một cái. Nhưng Lữ chị rất cẩn thận. Sợ ngoài cửa có người của Điền Đại Quân nhìn chằm chằm Tiểu Ốc. Cho nên việc đi mua que thử thai cũng không có gọi thủ hạ đi làm. Buổi tối Điền Đại Quân trở lại. Vốn muốn cùng Tiểu Ốc tắm uyên ương. Nhưng thấy cô bệnh yếu ớt nằm ở trên giường. Vừa cởi xuống tây trang vừa hỏi. Bảo bối, em bị bệnh hả? Không có gì, chỉ là có chút không thoải mái. Mọi người đều có mặt trái trong lòng. Nếu hiện tại cô nói là mình có thai, sợ là Điền Đại Quân nghĩ cô đang có ý định gì. Nên cô không nói, cố tình làm thành cái dạng này để hắn đoán. Tiểu Ốc ngẩng đầu lên, lắc đầu một cái, sau đó vén chăn lên, xuống giường đi tới bên cạnh hắn. Khi hắn ngồi xuống thì đấm đấm vài cái cho hắn. Hội nghị có thuận lợi không? Cách chương.